Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam. Thực hiện Nguyễn Thành. Facebook facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 44, Thạch Tình. Tư thế của các tiếp dẫn đồng tử này cũng giống như đám nhân ngư, phủ phục quỳ lạy, cúi đầu nhắm mắt, vẻ mặt rất ngoan hiền. Bức đèn lắp ở rốn kéo dài ra một đoạn, bụng và lưng đồng tử gắn liền với cột đồng. Có lẽ trước kia người ta đã đổ đầy mỡ vào cột đồng và thân thể đồng tử, mỡ sẽ từ từ thấm qua rốn mà chảy ra. Nhưng từ ngàn năm trước bỡ đã cạn, bức đèn bị giữ kín trong địa cung quá lâu, sớm đã tắt ngúm. Giờ đây không khí từ từ tràn vào sâu trong bộ thất, cho nên những giọt mỡ còn sót trong ba cây đèn tiếp dẫn đồng tử lại cháy bùng lên. Có điều chẳng bao lâu nữa, khi mỡ cạn hết, chúng sẽ vĩnh viễn tắt ngúm. Sơ Lê Dương thở dài. Ông Gandhi của Ấn Độ từng chỉ ra 7 tội ác hủy diệt nhân loại. Trong đó có 2 tội là làm chính trị mà vô đạo đức và làm khoa học mà vô nhân tính. Những đứa trẻ này chính vì thế mà biến thành vật hy sinh cho giấc mơ bất tử của các đế vương thời cổ. Tôi nói với Sơ Lê Dương, việc tuẫn táng đồng nam đồng nữ từng rất phổ biến từ trước thời Minh. Sau những năm Hồng Vũ thì không còn mấy nữa. Tôi đã vài lần được thấy rồi, đủ hiểu thời đại càng gần chúng ta, giấc mơ thành tiên bất tử càng bị con người coi là xa vời vô vọng. Tuyển béo lia đèn pin mắt sói và ba tiếp dẫn đồng tử quan sát hồi lâu rồi ngoảnh lại nói với tôi, Tư Lệnh Nhất này, tay ba đứa bé còn cầm một cái thẻ, trên đó viết chữ gì vậy? Tôi cúi nhìn vào vị trí mà Tuyển béo nói. Bàn tay bị xử lý cho cứng như sắt của đám đồng tử cầm một thẻ đồng, bên trên khắc 4 chữ cổ. Chúng nó không biết tôi mà tôi cũng chẳng biết chúng nó. Đành nhờ Sơ Lê Dương ra đọc xem sao. Sơ Lê Dương cúi lom khom, soi đèn pin nhìn một lát, rồi nói 4 chữ đó là Tiếp Tiền Dẫn Thánh. Tôi gật đầu. Thế thì tôi dám nói chắc rằng ở đây hoàn toàn đúng như truyền thuyết. Ba ngọn nến trường sinh làm từ người sống, tức ba tiếp dẫn đồng tử này là đồng tử chấp bài, dẫn đường cho người thành tiên, vai trò đại khái kiểu như sứ giả. Lão Tạc Hiến Vương đã nghĩ thật kín kẽ, tuy nhiên nó vẫn là một dạng khác của nến trường sinh. Lẽ nào trong bộ này có 9 cái xác thật, mà tại sao chúng ta tính mãi vẫn không đủ số? Sơ Lê Dương đứng lên, bước sang bên cạnh mấy bước rồi ngoảnh lại nói với tôi, không chỉ có 9 thôi đâu, ở đây còn có một cây nến trường sinh to nhất, nhưng vì to quá nên nó không thể sáng lại được nữa này. Tôi và Tuyển béo bước đến chỗ Sơ Lê Dương, quả nhiên lại nhìn thấy một cây đèn đồng đen tuyền to gấp chục lần cây nến trường sinh làm bằng con nhân ngư. Cây đèn đồng được tạo thành hình một cái đầu trâu to tướng, trông hết sức cổ phác. Phần bức đèn quá nặng nên đã rơi xuống đất. Đối với quy tắc, số lượng chủ mộ và số lượng nến trường sinh phải bằng nhau, tôi tuyệt đối khẳng định là chính xác. Nhưng tại sao trong địa cung này lại có 10 cây nến trường sinh? Dù ba tiếp dẫn đồng tử kia có thể không tính vào thì vẫn là 7 cây. Rốt cuộc còn có thi thể của những nhân vật quan trọng nào cũng được đặt ở đây? Ngoài Vương Phi, những trọng thần khác lẽ ra nên chôn ở Bồi Lăng mới đúng. Rốt cuộc 10 cái xác là những ai? Tôi nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra. Sơ Lê Dương cũng không thể lý giải nổi, chỉ có Tuyển béo nói, có gì mà nhớt nhác ngạc nhiên thế? Chắc là vì lão có lắm vợ. Ta cứ bật xăng quăng nắp ra, có bao nhiêu cái xác, mở áo quan ra đếm là biết ngay. Tôi nói với Tuyển béo, hiếm khi thấy cậu lý trí như vậy. Xem ra sau bao nhiêu phen đấu tranh trường kỳ gian khổ, cậu đã bắt đầu chín chắn rồi đấy. Nếu giờ mà ở nhà, ta phải ăn mừng mới được. Chúng tôi vốn định sẽ mở cỗ quan tài gỗ âm tự đáng giá nhất ra trước tiên, nhưng lại nghĩ đằng nào chẳng bật nắp cả ba, cho nên sẽ bắt đầu ra tay từ cỗ quách đồng xanh hung độc nhất này. Phải đánh phá chỗ kiên cố nhất, gặm nát khúc xương cứng nhất đã, những thứ còn lại sau đó sẽ dễ đối phó thôi. Cỗ quách đồng xanh treo lửng lơ cách mặt đất chừng hơn 1 mét, quách cao gần 2 mét, lù lù một đống to trùng. Vài vòng xích đánh đai, 9 lần khóa chốt chặt, được treo lên nóc mộ thất bằng 76 chiếc vòng đồng. Sơn Lê Dương nói: "Quách đồng treo cao thế này khó mà với tay mở được, ta nghĩ cách hạ nó xuống đã." Tôi chiếu đèn pin lên, có lẽ lưới bắt thầy và dây thừng trói thầy của môn kim hiệu ý cũng khó mà phát huy tác dụng được. Tôi đành leo lên để gỡ vòng đồng ra. Làm vậy rất có thể khiến quan quách rơi xuống vỡ bùng, nhưng lúc này cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tôi quăng phi hồ chảo rồi trèo lên, đứng trên quách đồng to tướng, vừa ngẩng đầu mũ leo núi đã va vào đỉnh mộ, đành phải khom người xuống. Xong cứ hễ động đậy, quách đồng lại hơi trào đi, các vòng đồng phát ra tiếng kim loại trầm đục, cả vòng và các đai xích đều rất chắc chắn. Tôi nhún người xuống vài cái thật mạnh, định thử xem có thể dùng trọng lượng cơ thể làm bật các vòng đồng hay không. Ai ngờ vừa đạp chân một cái, trên đầu đã phát ra tiếng nứt vỡ răng rắc. Tôi thầm than không hay, có lẽ nó đã bị treo ở đây quá lâu, đã như đèn cạn khô dầu. Đai xích chưa đứt thì thanh xà ngang bằng đồng bên trên đã gãy trước. Tôi vội bảo Sơ Lê Dương và Tuyền Béo tránh xa ra, kẻo bị rơi vào đầu, còn mình lập tức nhảy ảo xuống đất. Cỗ quách đồng nặng đến 2000 cân chẳng giữ được mấy chốc nữa, một chiếc vòng đồng bung khỏi xà ngang trước, các thứ còn lại đương nhiên không trụ nổi, lập tức rơi xuống rào rào. Tiếng động lúc này tất nhiên inh tai nhức óc, như trời đất rung chuyển. Không ngờ cỗ quách đồng xanh đập xuống đất làm lõm thành một cái hố to, tiếp đó là tiếng gỗ bục bị sập gãy. Cỗ quan quách bằng đồng chỉ dừng lại chốc lát trên mặt đất, rồi lập tức rơi bất hút vào cái hố mà nó vừa tạo ra. Bà chúng tôi vội xông đến, chỉ thấy bên dưới đám gạch vỡ nát là những thanh gỗ vuông đèn kịt. Mỗi thanh gỗ đều to bằng thân người lớn, xếp chặt khít với nhau. Có một số thanh bị ngấm nước bẩn đã mục nát cả. Đống gỗ này khi xưa không phải màu đen, mà do ngấm nước nên mới thế này. Cỗ quách đồng đập gãy đám gỗ mục rồi rơi xuống dưới sâu. Tôi ném ngay xuống dưới đó một cây pháo sáng, ánh sáng bùng lên. Phía dưới là một gian phòng nhỏ dựng bằng các thanh gỗ vuông, rất thấp và hẹp. Ngoài cỗ quách đồng vừa rơi xuống, bên cạnh còn có một cỗ quan tài khác rất đặc biệt, đang phát ra ánh đơn tinh nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như vật của tục thế. Nền gạch của căn bộ thất mà chúng tôi đang đứng được lót một lớp đá vôi rất dày, đã mòn thành bột trắng. Bên dưới rất ẩm ướt, mùi ẩm mốc giữa nát bay lên sọc vào mũi. Mặc dù tôi đã đeo khẩu trang nhưng vẫn thấy ngột thở, vừa bịt mũi vừa nói với Sơ Lê Dương: "Thì ra cái lão tặc Hiến Vương trốn ở dưới nhà mộ gạch này. Đây là một mộ thất dạng như mộ mộc quách. Cũng không ngờ quan tài đồng cực nặng rơi xuống phá được nó, bằng không ta khó mà tìm ra được." Có người bảo đó là ngẫu nhiên, nhưng tôi cho rằng đây là số phận. Mộc trần châu của lão chắc chắn sẽ nằm trong tay chúng ta rồi. Tuyền Béo nhặt cái gương đồng đang nằm trên mặt đất, nói với tôi: "Tư lệnh nhân vừa nãy dán gương không chặt." Tôi ngớ ra trong một thoáng, nghi bụng phèn này rắc rối to rồi, sao mình lại quên mất chuyện cây gương nhỉ. Bèn cầm lấy xem, may mà chưa sứt mẻ gì, chỉ cần lắp nó vào chỗ cũ là ổn. Nhưng cúi nhìn xuống thì khốn nạn rồi, đai xích quấn quanh quách đồng xanh đã đứt, 9 vòng xích đã tuột quá nửa, nắp quách cũng bật ra. Trong làn ánh sáng lờ mờ, hình như có vài cái móng tay dài đến khó tưởng tượng nổi thỏ ra. Quả nhiên là âm cung này có thêm một cái xác thật. Máu sông lên não, tôi chẳng kịp nghĩ gì nữa, cầm lấy gương đồng lớn tiếng gọi Tuyền Béo và Sơ Lê Dương: mau tìm băng dính ngay. Nói rồi liền nhào xuống mọc quách bên dưới. Cú nhảy khiến tôi suýt nữa bị trẹo chân. Những thanh gỗ vuông dài thô nháp đều đã mục nát, dẫm chân vào là lún, nước đen bắn tóe lên. Cây pháo sáng vẫn cháy, giúp tôi nhìn rõ phía trong khe hở của quách đồng có ván quan tài gỗ lành lạnh. Nắp đã thủng hai lỗ to, lộ rõ bên trong có mấy cái móng tay dài, trắng bật, nhọn hoắt và quá dài nên cong lại. Âm thanh mà chúng tôi nghe thấy trong bộ thất bên trên chắc chắn là do những móng tay cào cào vào quách đồng này phát ra. Tôi tạm quên cảm giác đau nhức nơi cổ chân, cũng chẳng thiết ngắm nhìn mấy cái móng tay cho kỹ càng, lập tức cầm luôn gương áp vào chỗ lõm trên thân quách đồng rồi nhảy lên nắp quách. Cũng chẳng hiểu tôi lấy đâu ra sức mạnh mà khỏe thế, dùng cả chân lẫn tay dồn thật mạnh lên nắp quách, bắt nó phải đậy khít vào như cũ. Rồi Sơ Lê Dương cũng nhảy xuống đưa tôi một cuộn băng dính. Cô xuống hơi muộn nên cũng không nhìn thấy gì bên trong áo quan, bèn hỏi tôi: "Trong đó có gì thế anh Nhất?" Tôi vừa dùng băng dính dán lên mấy cái vòng, đính chặt gương đồng lại vừa đáp: "Còn có gì khác nữa đâu, một cái xác cờ quậy. Không hiểu sao cái gương đồng lại chấn được nó. Hình như hễ nhấc gương ra, móng tay nó lại mọc dài nhanh vun vút." Tuyền Béo cũng nhảy xuống, nghe tôi nói vậy liền bảo luôn: "Tôi biết ngay cái gương là đồ quý rồi mà. Khi nào chúng ta rút quân, hãy nghĩ cách rước nó về nhé. Nhất định không để lại cho kẻ địch nhánh cây ngọn cỏ nào hết." Tôi thấy đã chấn được quách đồng, thiệt nghĩ tạm thời không có gì đáng ngại, bèn ngẩng nhìn lên phía trên hầm mộ, thấy toàn là vách gỗ mục nát, cao không đầy 3 mét, bị ngấm nước nghiêm trọng. Vốn định để Tuyền Béo cứ ở trên tiếp ứng, nhưng giờ lại thấy ở dưới này mà có chuyện gì cũng leo lên trên ngay được, và lại mở quan tài có 3 người dễ hỗ trợ nhau hơn. Vậy nên tôi bèn nói với cậu ta và Sư Lê Dương: "Ở góc nhà có một cỗ quan tài, chẳng biết có phải của lão Hiến Vương không nữa. Ở đây bí hiểm khó lường, muốn thăng quan phát tài phải cực kỳ cẩn thận đấy." Rồi cả 3 chúng tôi bước đến gần cỗ quan tài có ánh lần tình. Cây hầm gỗ ẩm ướt này rất chật chội, để tiện làm việc chúng tôi đều bật sáng đèn gắn trên mũ. Thấy cỗ quan tài bị mấy thanh gỗ rơi xuống đè lên, tôi lo nhất là gỗ mục có thể lại sập xuống bất cứ lúc nào, khi đó sẽ chôn sống chúng tôi ở đây. Bèn chọn vài thanh tạm coi là chắc, chống vào mép lỗ thủng bị quách đồng rơi xuống phá vỡ khi nãy. Những thanh gỗ vuông này gọi là mộc phương, vốn được ken thành từng lớp thật kín, không rõ tại sao lại mộc ra thế này, đến nỗi từ màu vàng biến thành màu đen. Theo lý mà nói thì mộ Hiến Vương nằm ở tiên huyệt sinh khí tốt lành, sao trong huyệt lại bị xâm thực đến nước này? Xem ra ở chỗ sâu nhất trong mộ này nhất định là ẩn chứa điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp, cỗ quan tài bị mộc phương đè lên đã hiện ra. Tôi gạt sạch những mảnh gỗ và bụi bẩn trên nắp xong, ánh lân tinh xanh xanh càng rõ rệt hơn. Cả cỗ quan tài sáng bóng như gương, giống một khối huyền băng màu lam nằm dưới đáy biển, sáng lung linh mê hồn. Tuyền Béo luôn miệng trầm trồ: "Sao quan quách ở đây cứ cái nọ đáng giá hơn cái kia thế nhỉ? Cái này là bằng gì? Bằng ngọc hay là pha lê hay là băng?" Nói rồi cô cậu vuốt ve nó mãi không thôi. Tôi lắc đầu: "Tôi chịu. Hồi làm lính công binh đã đào bao nhiêu năm, khi tham quan đội thăm dò địa chất cũng thấy vô số mẫu khoáng thạch, nhưng loại đá này thì tôi chưa thấy bao giờ. Có lẽ không phải băng, nó chỉ trơn nhẵn thôi chứ không lạnh." Sở Lê Dương cũng bị cỗ quan tài kỳ lạ này thu hút, từ đầu chí cuối chỉ mải xem xét, giờ mới lên tiếng: "Đây là thạch tinh mộc lam, là một biến thể của pha lê, chỉ hình thành trong các nham động điệp sinh dưới lòng đất. Trong các thư tịch cổ ghi chép, thạch tinh là một loại đá chỉ có ở những sơn cốc gần âm phủ mới có. Truyền thuyết nói ở địa cung có một chiếc cối xay làm bằng thạch tinh, kẻ phạm tội ác tày trời, sau khi rơi vào cõi u minh sẽ bị cối xay đá này nghiền nát. Dưới đất có con chó đen chuyên ngồi đó chờ, thẻ lưỡi liếm đám thịt nhớt chảy ra, những vụn thịt còn lại sẽ biến thành ruồi, muỗi và bị thế gian đánh đập, vĩnh viễn không được siêu thoát. Đương nhiên đó là truyền thuyết mê tín, nhưng có thể khẳng định một điều, thạch tinh xanh mướt này tuy đẹp mê hồn nhưng lại không mấy tốt lành và cũng không thích hợp để làm quan tài, huống chi lại là quan tài chứa thi hài của quý tộc. Vậy thì rõ ràng đây là cỗ quan tài mà đến từ cõi u minh. Rốt cuộc là có công dụng gì? Tại sao lại cất giấu trong một quách ẩm ướt tối tăm bên dưới mộ thất? Trước sau thời Tây Chu, mộ quách rất phổ biến, nhưng đến thời Tần Hán thì đã ít người dùng. Trong mộ thất chúng tôi đã phát hiện ra 10 cây nến trường sinh. Vậy cái xác nằm trong cỗ quan tài ma này có ứng với một trong 10 cây xác không? Sư Lê Dương nhìn cỗ quan quách đồng phía sau rồi nói: quan quách trong khu mộ này đều rất hiếm thấy, khiến người ta vắt óc cũng không sao hiểu nổi. Càng như thế lại càng nơm nớp như đứng bên vực sâu, đi trên băng mỏng. Chúng ta phải tìm ra điểm đột phá triệt để, khui ra bí mật ẩn giấu trong khu mộ hiến vương này mới được. Tôi nói: tấn công phải có trọng điểm, vậy nên phải vận dụng cách công kích thật mạnh. Thấy quan tài là nại, thấy tiền là cuỗm. Bây giờ bắt tay làm luôn, đem dây thừng cột chân ra đã, xem trong quan tài ma này có phải hiến vương không. Tuyển Béo lập tức khua tay nhặng cả lên. Cái trò thăng quan phát tài thì tôi quá thạo, cả lúc nằm mơ cũng diễn tập mãi. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Hai người cứ đặt dây thừng vào đi, việc mở quan tài mình Béo này làm tất. Tôi vỗ vai Tuyển Béo: Tư lệnh Tuyển Béo khá đấy, dọc ngang trời đất mới thể hiện rõ bản sắc anh hùng. Nhưng cậu nhớ cho, phải giữ được trái tim hồng, chuẩn bị đủ phương án, lấy minh khí đồng thời phải đề phòng sắc biến. Hai tay đều phải tóm, hai tay đều phải cứng. Và lại quan tài thời cổ thường có hơi sắc, phải kiểm tra mặt nạ phòng độc trước đã, và chớ có lại giống như hồi ở Đông Bắc, quên sọ găng tay. Dặn dò Tuyển Béo xong, cả ba chia nhau ra chuẩn bị. Lấy ra ba sợi dây thừng màu đỏ đã tẩm chu sa. Sư Lê Dương luôn rất tò mò đối với cương thi, hỏi tôi: anh Nhất, tại sao cương thi lại sợ chu sa? Tôi trả lời: điều này phải hỏi lão mù ấy, chứ tôi không rõ đâu. Nhưng tôi đoán chu sa cũng chẳng có tác dụng gì. Thực ra nguyên lý chỉ là dùng dây thừng chặn miệng quan tài. Xác chết bên trong cứng đơ không cong người được, tay và chân không nâng lên được thì nó không ra nổi. Nhưng ở trong quan tài ma này có cương thi hay không thì khó mà nói trước. Ta cứ chuẩn bị thì chẳng lo gì, chặn nó trước vẫn hơn. Trong lúc nói chuyện, tôi đã chuẩn bị xong dây thừng. Sư Lê Dương lựa theo vị trí của hai cỗ quan tài rồi thắp hai cây nến ở góc hầm gỗ. Tôi giơ tay ra hiệu với Tuyển Béo, hắn lập tức dùng thám âm chảo sắc nhọn cào sơn gắn ở trên khe nắp quan tài mà. Vật liệu chế ra cỗ quan tài xanh mướt này là thứ đá đặc biệt hiếm có. Nếu phân loại thì có thể xếp nó và cỗ quan tài ngọc vào loại quan tài đá. Quan tài đá không đóng đinh mà chỉ dùng bọng đá chốt cho khít. Thám âm chảo của một kim hiệu ý cũng như con dao quân dụng đa năng của thị sĩ có một chi tiết chuyên dụng để nạy mộng đá. Quan tài mà có cả thầy 7 cái mộng, đầu một cái, hai bên mỗi bên 3 cái, phía đáy không có. Tuyển Béo làm rất say sưa, chỉ lát sau đã lần lượt nạy xong rồi nạy nắp lên. Phía dưới nắp lại có một lớp keo da cá dán chặt. Keo đã khô chết từ lâu, phải sọc móc cào của thám âm chảo vào rồi mới khơi ra dần. Cuối cùng Tuyển Béo kêu to: được rồi. Tôi và Sư Lê Dương đứng trực ở bên cạnh, thấy đã tạm ổn, bèn lập tức chăng ba sợi dây thừng chu sa chặn trên miệng quan tài. Nhấc nắp ra rồi thấy tầm nhìn trong gian mộc quách này vẫn bình thường, chứng tỏ trong quan tài không có hơi xác chết. Tôi thầm lấy làm lạ, hay là bên trong không có xác, hay là quan tài ma không khít, sau khi xác giữa uế khí đã bay ra rồi tan đi. Tôi vội nhìn ngay vào quan tài. Vừa nhìn một cái tôi liền lập tức yên tâm, bên trong có xác, một người đàn ông nằm thẳng, từ cổ trở xuống được quấn khít bằng gấm trắng, chỉ hở mỗi cái đầu. Thi thể vẫn còn khá nguyên vẹn, thậm chí cơ mặt không bị xẹp xuống. Nếu nói là vẫn như đang sống cũng không phải là nói quá, nhưng tử trạng lại thật đáng sợ. Hai hốc mắt lõm xuống thành hai cái hố đen pha lẫn đỏ, còn mắt đã bị móc bỏ, nhìn rất kinh khủng. Tôi đang định nhìn kỹ hơn, bỗng Tuyển Béo lấy từng chói thây thòng vào đầu cái xác rồi kéo lên, sau đó giơ tay tát 7-8 cái liền. Tôi và Sơ Lê Dương ngớ ra, thầm nghĩ hay là có dây thần kinh nào trong đầu thằng béo này bị chập, chẳng lẽ lại bị trúng tà nữa. Chúng tôi vội ngăn lại, hỏi xem rốt cuộc cậu ta làm gì. Tuyển Béo vẫn đang đeo mặt nạ phòng độc nên tôi không nhìn thấy mặt, chỉ nghe cậu ta hỏi vặn một câu chẳng đâu vào vết đầu. Chẳng lẽ hai người không nhìn ra à? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.